Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, một cái chén. Chu Tử Quân rời đi đã đột nhiên lại nhanh chóng. 223 ba vị nữ sinh liên tiếp mấy ngày đều chưa từng thích ứng ký túc xá thiếu một người tiết tấu. Chuyện này Trần Tử Nhĩ không có giấu giếm Thịnh Thiển Dư. Nàng có chút khẩn trương. Thật giống như tiểu hài tử rất lo lắng cho mình thích đồ vật bị người khác nhớ. Nhưng nhiều hơn tâm tình tiêu cực thật không có. Bởi vì nàng biết Chu Tử Quân thích Trần Tử Nhĩ tại mình trước đó. Vì lẽ đó nếu như Trần Tử Nhĩ phải đáp ứng, đã sớm đáp ứng, Trần Tử Nhĩ bản thân cảm xúc cũng hơi chịu ảnh hưởng. Khả năng hắn vẫn là quá nhàn. Người ao, vô sự liền sẽ sinh sự. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ tìm điểm làm việc đến phong phú chính mình. Cửa hàng giá rẻ, quán nét, nhanh tin, trong lúc bất chi bất giác Trần Tử Nhĩ phát hiện mình giống như có một chút việc nhỏ nghiệp. Ngày mùng 5 tháng 3 thời điểm, Trần Tử Nhĩ đi pudding cửa hàng giá rẻ. Hắn đã rất lâu không có mặt quá phận cửa hàng khai trương buổi lễ. Hôm nay là thứ 40 nhà chi nhánh khai trương thời gian. Trung Hải chủ thành khu cũng không tại Thâm Hàng, nhưng cho đến tận này pudding cửa hàng giá rẻ vẫn chỉ là tại Thâm Hàng khu bố cục. Đây cũng là Trần Tử Nhĩ chế định, ưu thế khuếch trương, chiến lược. Dạng này có cái đặc biệt rõ ràng chỗ tốt, đó chính là quảng cáo hiệu ứng rõ ràng. Tinh tinh chi hỏa, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. 40 nhà thời thượng chất lượng tốt cửa hàng giá rẻ tại Thâm Hàng khu mở cửa đón khách về sau. Pudding cửa hàng giá rẻ hai chữ này cũng bắt đầu thể nghiệm bảng tên hai chữ này lực lượng. Nguyên nhân ở chỗ chung quanh cư dân bắt đầu phát hiện. Ra cư xá có pudding cửa hàng giá rẻ. Đến chỗ làm việc có pudding cửa hàng giá rẻ. Bệnh viện bên cạnh có. Liền Đại Tây Dương Bách Hóa loại này tiền thuê đắt đỏ khu buôn bán bên cạnh đều mở một nhà. Pudding, hai chữ bắt đầu không ngừng xuất hiện tại Thâm Hàng khu thị dân trong mắt. Dạng này ngày qua ngày lặp lại cũng cường điệu. Tối thiểu tại Thâm Hàng khu mọi người trong đầu bắt đầu khảm vào một cái ấn tượng. Pudding cửa hàng giá rẻ là một nhà chính quy mắt xích xí nghiệp. Quy mô lớn, phục vụ tốt. Chất lượng có bảo hộ, gần nhất Tôn Hồng hướng Trần Tử Nhĩ báo cáo, chung quanh mấy cái khu bắt đầu có linh tinh thanh âm xuất hiện. Khách hàng hy vọng đem cửa hàng giá rẻ mở đến bọn hắn nơi đó đi. Đến bây giờ cũng chỉ có Thâm Hàng khu có pudding cửa hàng giá rẻ. Đây là rất rõ ràng hiện tượng, Tôn Hồng thu được dạng này phản hồi, nhạc mấy ngày ngủ không yên. Mặc dù phản hồi người không nhiều, nhưng tối thiểu nói rõ pudding cửa hàng giá rẻ thâm thụ hộ khách thích. Nhưng cái phương án này bị Trần Tử Nhĩ phủ định. Cửa hàng giá rẻ thứ 40 nhà chi nhánh mở tại Thâm Hàng khu một cái thương nghiệp khu làm việc. Phụ cận cơ hồ đều là các loại công ty, dòng người tập trung, đương nhiên bề ngoài tiền thuê cũng quý. Nàng thiết kế kế tục pudding nhất quán phong cách. Sát đường tường bị nguyên một khối trong suốt lớn pha lê thay thế. Dạng này ngươi chỉ cần đi ngang qua thời điểm ngắm một chút, liền sẽ phát hiện tiệm này đã sạch sẽ lại thời thượng. Cho tới bây giờ, mọi người thậm chí đều không cần ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, liền biết nhà này là pudding cửa hàng giá rẻ. Trần Tử Nhĩ cùng Tôn Hồng tại buổi sáng 7 giờ trình diện. Khai trương sự tình Tôn Hồng đã rất quen tại tâm, muốn bán thứ gì cũng đều đã sớm định tốt. Cái này lại không phải pudding lần thứ nhất ở loại địa phương này khai trương. Tương quan thương phẩm bán ra số liệu là đầy đủ, vì lẽ đó nơi này cũng không có Trần Tử Nhĩ sự tình gì. Hắn chủ yếu là nhìn xem kệ hàng có phải là không nhuốm bụi trần. Hai vị nhân viên công tác có phải là tinh thần sung mãn. Còn có thực phẩm buôn bán khu có hay không được vệ sinh hiện tượng. Tôn Hồng so sánh năm ngoái trên đầu nhiều mấy cây tóc trắng. Hắn mặc dù nhìn tinh thần không sai, nhưng mắt quầng thâm xuyên suốt ra mỏi mệt cũng là rõ ràng. 40 nhà chi nhánh, thật sự là bận bịu chết hắn. Khai trương sự tình hắn đã tính trước. Hắn là đến thương lượng với Trần Tử Nhĩ liên quan tới pudding cửa hàng giá rẻ khuếch trương đến bên cạnh Vưu Long khu sách lược. Trần Tử Nhĩ ngay tại cẩn thận lật xem kệ hàng lên thương phẩm. Nghe được đề nghị của Tôn Hồng về sau, hắn vẫn kiên trì trước đó chủ trương. Thâm hàng khu chỉ có 40 nhà chi nhánh, ta cho rằng còn chưa đủ. Vì lẽ đó khuếch trương đến khu khác thời cơ còn chưa tới. Tôn Hồng không hiểu, hắn nói, 40 nhà đã không ít, lại nói ngươi cho rằng 40 nhà không đủ căn cứ là cái gì? Trần Tử Nhĩ lông mày nhíu lại, đây là Tôn Hồng lần thứ nhất dạng này, chống đối, hắn. Nhưng hắn cũng không có nhờ vào đó phát tác, mà là kiên nhẫn giải thích nói, kỳ thật pudding đến giai đoạn này, nhiệm vụ chủ yếu cũng không phải là lại mở rất đa phần cửa hàng. Mà là muốn cường hóa chúng ta hậu cần hệ thống. Mỗi một nhà chi nhánh đều có bảo tồn kỳ rất ngắn thực phẩm. Hiện tại chúng ta một mực tại thâm hàng khu kinh doanh. Có thể tùy thời nhanh chóng cung hóa. Bảo trì tuyệt đối cung hóa dẫn đầu. Nhưng là Trần Tử Nhĩ trầm ngâm một cái. Nói nếu như theo ngươi suy nghĩ. Chúng ta bắt đầu trắng trợn khuếch trương đến Vưu Long khu ngoại hạng vây. Chúng ta cung hóa dẫn đầu còn có thể cam đoan sao? Có chút đồ ăn qua mấy giờ cảm giác sẽ cực kỳ giảm xuống. Này lại đả kích chúng ta bây giờ thật vất vả lấy được khách hàng độ trung thành. Vậy chúng ta vẫn đợi tại thâm hàng khu sao? Tôn Hồng hỏi lại, Trần Tử Nhĩ nói, người trước hết nghe ta nói, ưu thế khuếch trương không phải không được khuếch trương. Mà là chúng ta tại thâm hàng khu lấy được ưu thế tuyệt đối về sau lại khuếch trương. Cái này sách lược trừ có thể giảm bớt hậu cần hệ thống áp lực bên ngoài. Còn có thể đề cao pudding mắt xích nhãn hiệu nhận biết độ. Cái hiệu quả này ngươi đã thấy. Cái này kỳ thật chính là cho chúng ta bớt đi thật lớn một bút tiền quảng cáo. Về phần khuếch trương sự tình. Ta cho rằng lại có 30 nhà chi nhánh về sau có thể cân nhắc. Trước đó, chúng ta muốn thuê chuyên nghiệp hậu cần nhân tài đến chế tạo chúng ta hậu cần liên. Tôn Hồng tựa, Hồ cũng cảm thấy vừa mới ngữ khí của mình có chút cấp bách. Nghe được Trần Tử Nhĩ cũng không phải là hoàn toàn phủ định khuếch trương về sau. Hắn mới thần sắc hơi nguội, nói, hậu cần sự tình. Ta còn thực sự không hiểu nhiều lắm. Chúng ta một mực chỉ là mướn mấy vị chuyên môn lái xe dùng xe hàng vừa đi vừa về kéo. Trần Tử Nhĩ lắc đầu, khẳng định như vậy không được. Ngươi phải nhanh ở phương diện này làm lập hồ sơ. Đừng sợ dùng tiền. Chúng ta không hiểu không quan hệ. Dùng tiền xin mời cái người biết đến. Còn có thương nghiệp cung ứng bên kia. Người muốn mắt chọn mấy nhà thương phẩm chất lượng ưu tú xí nghiệp. Đồng thời cùng bọn hắn ký tên hợp tác lâu dài hiệp nghị. Lấy cam đoan chúng ta thương phẩm đến hóa dẫn đầu. Bất quá chọn lựa tiêu chuẩn phải nghiêm khắc một điểm. Tôn Hồng nói, cái này không có vấn đề. Ta có thể đi xử lý. Trần Tử Nhĩ nói, khuếch trương là khẳng định phải khuếch trương. Cái này ngươi không nên gấp. Sạp hàng lớn không tốt quản, chúng ta muốn đánh tốt cơ sở, người cũng là thấm sâu trong người. Hắn nói là, Tôn Hồng đem công ty quản lý bất thiện sự tình, Tôn Hồng cũng là nghe dây cung biết ý, lại có chút hổ thẹn mà dần dần đến tự trách. Trần Tử Nhĩ không nói thêm lời, có một số việc, nói như vậy một hai lần như vậy đủ rồi, càng nhiều vẫn là phải nhìn làm thế nào. Buổi sáng 6 giờ rưỡi, ngay tại kinh doanh, điện tử nhãn hiệu bắt đầu sáng lên. Phụ cận dân đi làm nhóm đã sớm mong mỏi khai trương. Buổi sáng hôm nay còn có hơn 10 người tại xếp hàng chờ lấy tiền đến. Nhân số không nhiều, nhưng đủ thấy cửa hàng giá rẻ phục vụ là rất được lòng người. Pudding cửa hàng giá rẻ có rất nhiều cảm giác không tệ lại có đặc sắc đồ ăn. giá bán chỉ là so đầu đường quán nhỏ mắc hơn như vậy 5 mao tiền. Một khối tiền, nhưng là nơi này sạch sẽ. Người không cần lo lắng mình sẽ ăn vào cái gì vật kỳ quái. Mà lại hiện tại Trung Hải tiến vào thương nghiệp xã hội ganh đua so sánh khoe khoang dần dần thành. Rất nhiều người đều có tâm lý. Pudding cửa hàng giá rẻ thời thượng tân triều. Tiến vào nơi này tiêu phí cũng dần dần thành một loại trào lưu cùng một loại nào đó thân phận. Tượng trưng, tại dạng này hơi phát đạt khu buôn bán liền càng là như vậy. Bọn hắn phần lớn thu nhập cao hơn bình quân trình độ. Dùng nhiều mấy khối tiền đến thu hoạch được một loại thân phận cảm giác thỏa mãn. Kia là hoàn toàn không lỗ. Trần Tử Nhĩ nhìn xem nối liền không dứt dòng người cũng rất hài lòng. Ba lượng thanh đàn tuổi trẻ nữ hài nhi nhóm mặc vào nghề nghiệp trang phục chính thức mặt mày hớn. Hở tiến vào trong tiệm, sau đó chọn lựa mình yêu thích thương phẩm. Bởi vì có hai vị lão bản tại, vì lẽ đó hai vị nhân viên công tác nhất là nhiệt tình. Phục vụ là chủ và khách đều vui vẻ, mà quan sát sau một hồi lâu, Trần Tử Nhĩ chợt phát hiện, không quản là nam nữ. Bọn hắn tại mua đồ thời điểm tuyệt đại đa số người cũng sẽ phải một chén pudding sữa đậu nành hoặc là sữa bò, đây là cái rất đặc biệt hiện tượng. Thậm chí có ít người rõ ràng ba lô bên cạnh có cái chén còn muốn một chén sữa đậu nành. Là sữa đậu nành dễ uống, vẫn là sữa bò dễ uống, hoặc là người nơi này đều có uống cái này thói quen. Trần Tử Nhĩ sờ lấy mũi Tử Tư Thi. Sau đó hắn gọi tới Tôn Hồng, dặn dò, tiệm chúng ta những cái kia chén giấy, ngươi tìm người một lần nữa thiết kế một cái vẻ ngoài. Yêu cầu chính là một cái, đẹp mắt lại đặc biệt, còn có hiện tại khắc ở chén giấy lên pudding cửa hàng giá rẻ logo cũng một lần nữa thiết kế. Cái này vẻ ngoài không cần đổi quá nhiều, chủ yếu là ưu hóa, sau đó tìm một nhà phương diện này công ty. Định chế chúng ta chén giấy, mỗi một cái chén giấy lên đều muốn có chúng ta mình logo. Tôn Hồng nói, cùng một tờ chén phân cao thấp. Đây là vì cái gì? Vì cái gì? Trần Tử Nhĩ phát hiện mình không để ý đến một cái nhân tố trọng yếu. Đó chính là khách hàng tiêu phí tâm lý. Kỳ thật Trần Tử Nhĩ một mực không có nghĩ qua muốn đem pudding coi thành cấp cao hàng tiêu dùng xí. Nghiệp. Hắn đem tất cả chi tiết đều làm được cực hạn chỉ là bởi vì hắn thích dạng này. Lại không nghĩ rằng hiện tại một cái ngoài ý muốn kết quả xuất hiện. Tại năm 1998, bởi vì pudding cửa hàng giá rẻ mặt tiền cửa hàng cho người thời thượng. Cấp cao, chính quy cảm giác, vì lẽ đó mỗi một cái tiến đến tiêu phí người đều sẽ cảm thấy ta tại pudding cửa hàng giá rẻ tiêu. Phí. Ta lẫn vào coi như không tệ. Cứ việc nơi này đại đa số thương phẩm giá bán cũng so bên ngoài quý không có bao nhiêu. Nhưng thương nghiệp trong xã hội, người khoe khoang trong lòng là rất phổ biến. Mà khoe khoang vốn liếng không chỉ thể hiện tại thương phẩm giá cả. Cũng thể hiện tại tiêu phí hoàn cảnh, tiếp thụ lấy phục vụ vân vân. Tôn Hồng tựa hồ vẫn để ý giải không được Trần Tử Nhĩ vì cái gì dùng nhiều tiền cùng một cái chén. Giấy phân cao thấp, hắn chỉ là nghe Trần Tử Nhĩ nói, ta muốn để mỗi một cái cầm in lên pudding cửa hàng giá rẻ logo chén giấy người. Đều cảm giác được một loại tự hào cùng thân phận ưu việt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.